Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 399. Tê có người hít một hơi lãnh khí, cho đến lúc này mới nhìn ra, cái kia ngũ sắc đao cũng không phải là vật thật, mà là do ý thức linh quang hóa hình, mấu chốt nhất là do năm loại thuần dương lực lượng ngưng tụ, rất nhiều người ánh mắt thay đổi. Thiếu niên mặc áo trắng này cường đại để cho người ta kính sợ. Hắn tối thiểu nhất luyện thành 5 loại cấp cao nhất kinh văn, đều kết xuất thuần dương hạt giống, dung hợp quy nhất, tạo thành thuần dương ngũ sắc đao. Cùng lúc đó, viên sau đầu, một vòng đại nhật sáng chói xuất hiện lại, soi sáng muôn phương, giống như là một vị thần chỉ khôi phục, muốn giáng lâm đến phàm trần. Hắn sau đầu thần luân bức xả vạn sợi thần hà, gia trì trên ngũ sắc đao để nó giống như là có không gì không phá chi lực. Mà lại, thần luân khuếch trương, biến lớn, muốn áp chế phía trước đối thủ, canh thần minh trong tay cụ hiện ra kim cương sử. Oanh trên ngũ sắc đao, hỗn nguyên kình như lôi đình giống như đang tỏa ra. Gặp được loại cường địch này, hắn đương nhiên sẽ không giữ lại. Toàn thân hắn trên dưới, từ đầu đến chân đều quanh quẩn lấy sắc trời, giống như là tắm rửa tại bất hủ trong tiên hòa, nhìn thần thánh mà siêu nhiên, trên kim cương sử lộ ra chùa chiền. Cùng với chuông vang, xuất hiện kỳ cảnh, giống như một tòa cổ tháp ngàn năm theo sắc trời hóa hình. Hướng về phía trước đập đến đi qua, ngũ sắc đao bên trên nhiều loại thuần dương chi lực dây dưa, cuối cùng hóa thành 5 cái đại long dây dưa, quét ngang phía trước, tại phá toái âm thanh bên trong. Tại long ngâm ở giữa, tại thuần dương chi lực cùng sắc trời sôi trào thời khắc, hai người lần thứ nhất sinh tử đại đối kháng tác động đến bát phương, để vùng đất lạnh lún xuống, sụp ra, để dưới trời cao sương đêm tán loạn. Con ngũ sắc đao bẻ gãy, kim cương sử phá toái, trong tay hai người đều trụi lùi, viên áo trắng như tuyết, sau đầu đại nhật thần luân khuếch trương, bức xạ ra quang diễm vô cùng kinh khủng, thuần dương chi lực tàn phá bừa bãi, giống như sóng to gió lớn hướng về tần minh đánh ra đi qua, cái này giống như là tiên thiên bất bại, hắn bị thuần dương đại nhật bảo hộ. Còn có loại lực lượng kinh khủng này sôi trào, tần minh hai mắt thâm thúy. Tay trái nâng lên, vô tận hàn khí mãnh liệt. Tại trong âm thanh ken két, hắn giống như là muốn băng phong bách lý. Dưới chân của hắn, còn có hư không phía trước đều bị phong tuyết bao trùm, ngưng kết thành băng. Tần minh ngay tại vận dụng hà lạc kinh, tại thủy chi lĩnh vực nếm thử phóng thích cực hàn chi khí. Thiếu niên áo trắng ngắn ngủi đất bị huyền băng bao trùm, nhưng là sát na nổ tung, hừng hực thuần dương chi lực tàn phá bừa bãi ra ngoài, nơi xa. Hách liên chiêu vũ con ngươi co vào, hắn phát hiện, tần minh hiện ra tuyệt học của hắn, giữa sân, tần minh lấy hỗn nguyên kình diễn hóa cực âm cùng cực dương hai loại lực lượng. Bên trái âm vụ bốc hơi, bên phải ánh lửa ngập trời, sau đó cạnh hiện ra cộng công pháp tướng cùng trúc dung kim thân. Hách liên chiêu vũ ngẩn người, hắn đi mật giáo chi lộ, lấy nội cảnh địa nuôi hai tôn đại thần, bị vị kia mang cho hắn sỉ nhục đối thủ lấy sắc trời biến hóa ra rồi. Hắn có chút chấn kinh, trong truyền thuyết hỗn nguyên kình, cái gì đều có thể dung sao? Đối thủ này học trộm đến trên người hắn tới, thế mà đang bắt chước loại này sinh ra thần linh nội cảnh, sau lưng tần minh. Cộng công pháp tướng cùng trúc dung kim thân hoàn mỹ dung hợp, mang theo thần linh khí tức âm dương đồ xoay tròn, sau đó bay ra, hướng về đối thủ đánh tới. Thiếu niên áo trắng hơi biến sắc mặt. Đối thủ xuất thủ chính là đại chiêu, cùng hắn cùng siết. Hắn không thối lui chút nào. Sau đầu thần luân đồng dạng bay ra ngoài, thuần dương đại nhật hoành không, Oanh một tiếng, cùng âm dương thần linh đụng vào nhau, đêm dài dưới. Giống như là có hai viên vạch phá màn trời sao chổi gặp nhau. Đối oanh cùng một chỗ, tiếp lấy nổ tung, mảnh địa giới này bị chiếu rọi sáng rực khắp, sáng như ban ngày, mọi người hãi nhiên, dù là đã đứng tại đủ xa địa phương, vẫn là bị cả kinh không tự chủ được lần nữa lùi lại mấy bước. Đến từ trên trời một đám thiếu niên đều có chút kinh hãi, trận chiến này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cái kia Tần Minh xa so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn, thuần dương đại nhật vòng phá toái. Âm dương thần linh hình chia năm xẻ bảy, hai tên thiếu niên cường giả đều đang ngó chừng đối phương. Lại không có dừng tay, viên trong con mắt thập tự thần văn nở rộ. Ở xung quanh, nổ tung đại nhật khối vụn dâng lên, riêng phần mình hóa thành đao, thương, kiếm, kích nhóm vũ khí, riêng phần mình mang theo thuần túy nhất thuần dương chi lực. Phô thiên cái địa hướng phía Tần Minh bay đi, hư không nổ đùng. Sương đêm sụp ra, dạng này dày đặc thuần dương vũ khí chút xuống mà đến. Nhìn thấy người tê cả da đầu, ai ở trong sân, ai cũng muốn rụt rè, vũ khí còn không có tới gần. Cái kia đáng sợ sát khí, còn có sôi trào thuần dương chi lực, liền để mặt đất sụp ra, lực lượng cường đại đè ép mà xuống, để phương xa người đều muốn cảm thấy muốn hít thở không thông. Tần Minh bên ngoài cơ thể, linh tràng hiển hiện, đem tất cả binh khí đều ngăn trở, mà lại, hắn lấy hỗn nguyên kình thôi động, địa tử kinh, ngang nhiên huy động quyền ấn, giữa thiên địa. Giống như là có kinh lôi bộc phát, đinh tai nhức óc, quyền quang của hắn cùng qua lại khác biệt. Hiện lên sợi tơ hình, xen lẫn hướng trong hư không, đó là địa từ tuyến tại xuyên thẳng qua, cùng sắc trời hòa vào nhau, lít nhà lít nhít, cạnh đâm xuyên qua tất cả thuần dương chi lực cụ hiện vũ khí. Tần Minh lấy hỗn nguyên kình thôi động địa từ quyền. Cái kia rộng lượng sợi tơ ở khắp mọi nơi, đem thiếu niên áo trắng bao trùm, mà lại xuyên qua đi qua, lập tức, rất nhiều người lên tiếng kinh hô, nhưng mà, áo choáng phần phật, quang mang lóe lên, viên ở phía xa tái hiện, đó là tị kiếp tiên kinh, dập dờn ra gợn sóng. Tránh được chư kiếp, vạn pháp bất xâm thân, có người nói nhỏ, nhận ra viên thi triển diệu pháp. Ngày xưa, tại thần thương bình nguyên, con tâm viên kia liền thi triển qua tị kiếp chi pháp. Nhưng là kém xa thiếu niên áo trắng, viên đi về phía trước. Bước qua tràn đầy màu đen cái khe lớn vùng đất lạnh. Đón đầy trời bay xuống bông tuyết, toàn thân đều lưu động thần thánh gợn sóng. Hắn đang thôi động tị kiếp tiên kinh, đồng thời hắn mi tâm phát sáng cụ hiện ra một cái hỏa lô. Treo tại hướng trên đỉnh đầu, ánh lửa phần thiên, hư hư thực thực là phục tâm kinh, một loại vận dụng. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Đối thủ này rất là cường đại, xem như hắn hiếm thấy kình địch. Bây giờ vận dụng hai loại trong truyền thuyết trấn giáo kinh nghĩa. Không phát khó thì đã, phát động thì dễ như trở bàn tay. Keng một tiếng, một bộ đồ đen tấu minh, trong tay phải xuất hành một thanh đao, sáng như tuyết, lóa mát, do hỗn nguyên thiên quang ngưng tụ mà thành, thanh đao này càng ngày càng sáng chói. Giống như trường đao hình thái quá dương cụ hiện, phóng xuất ra vô cùng kinh khủng ba động, viên muốn tị kiếp. Vạn pháp không ra thân, mà Tần Minh thì là đại đạo đơn giản nhất. Tất cả thủ đoạn quy hết về một đao, hắn vận dụng tiệt thiên đao ý, mấu chốt nhất chính là trong cơ thể hắn sắc trời tại bị rút ra, tập trung hướng tay phải hắn. Cái này kỳ thật cũng là một loại diệu pháp vận dụng, đây là đường Cẩn lão sư. Vị kia song lộ đồng tu tổ sư Lý Vô Vi khai sáng pháp, đả thần tiên, đem một thân sắc trời rút ra ra 7-8 phần. Tập trung ở trong tay chi tiên, dạng này đòn đánh mạnh nhất đánh đi ra. Mục đích cuối cùng là đem thần linh đều đánh nổ, Tần Minh hoạt học hoạt dụng. rút ra toàn thân sắc trời, nhưng cụ hiện chính là Tiệt Thiên Đao, muốn phá vỡ vạn vật, dễ như trở bàn tay, chém bạo hết thảy ngăn cản. Người khác thi triển loại thủ đoạn này, sẽ lo lắng nhục thân trống rỗng, mà hắn nắm giữ, luyện thần hợp đạo kinh, nhục thân cường đại, dị thường kiên cố, bởi vậy lực lượng 10 phần, thiếu niên áo trắng tắm rửa tiên quang. Trên thân gợn sóng dập dờn, giống như là có thể dập tắt vạn pháp, hắn như là đứng ở tại một chốn cực lạc bên trong. Trên đầu ánh lửa ngập trời bảo lô oanh minh, như là giam giữ lấy một đầu tâm viên, cũng giống là tại luyện hóa một lò đại dược. Lúc này, hắn bạo phát, muốn chém giết đối thủ. Tần Minh toàn thân áo đen, trường đao trong tay cực điểm sán lạn, giống như một vòng kiêu dương sương đêm bao phủ đường chân trời dâng lên, rọi khắp nơi tứ phương. Xoát một tiếng, hắn vung đao chém ra ngoài, danh xưng ngay cả trời cũng có thể cắt đứt đao ý, khiếp người không gì sánh được. Đao quang trùng thiên, giống như là cấu kết đến trên cửu tiêu, phù một tiếng, hiện trường có huyết quang tóe lên. Hết chương.